đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn Lý Tư, đôi mắt sắc bén, cô không thể yêu cầu tôi chỉ vì một người mà bỏ mặc cả nhóm nhiếp ảnh. Hôm nay tôi đã đến thôn Tam Qua, thì nhất định sẽ trừ bỏ con quỷ này để bảo vệ sự bình yên của nơi này. Nói xong, Vu Âm quay người và bước đi, không quên khóa cửa lại. Lý Tư sợ người khác đến sẽ phát hiện, không dám kêu lớn, nhưng khi Vu Âm định rời đi, cô vẫn không ngừng gõ cửa và gọi Vu Âm quay lại. Tuy nhiên, Vu Âm không trả lời, mà tiếp tục bước vào đại sảnh của miếu thần. Cô tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy dấu vết gì của con quỷ. Toàn bộ miếu thần cũng không có bóng dáng của tà khí. Vu Âm suy đoán rằng, dù người dân trong làng đã xây miếu thần để cầu khấn, nhưng con quỷ đó có lẽ không thường xuyên ở đây, hoặc thậm chí không có mặt ở đây. Rời khỏi miếu thần, Vu Âm đến một nơi vắng vẻ, rồi mới lộ diện. Cô giả vờ như đang ngắm cảnh ruộng bậc thang và dùng điện thoại chụp ảnh. Này, người ở đây này, làm chúng tôi tìm mỏi mắt. Từ xa, Đại Lực hét lớn về phía những người dân trong làng. Tìm thấy rồi, cô ấy đang ở đây chụp ảnh kia. Đứa trẻ thành phố này chưa bao giờ thấy núi lớn, đi một mình lang thang khắp nơi. Vu Âm thu điện thoại lại và bước về phía nhóm người. Hỏi, chú Đại Lực, chú tìm cháu à? Ừ, chúng tôi không thấy cô đâu. Sợ cô gặp chuyện nên bảo mọi người cùng đi tìm. Đại Lực giải thích, vẻ mặt đầy lo lắng. Sợ cô một mình lên núi gặp nguy hiểm. Trên núi này có nhiều thú dữ như lợn rừng, hổ, rắn, rất nguy hiểm. Cô đừng có đi sâu vào trong núi nhé. Vu Âm đồng ý ngay lập tức, nhưng vẫn không quên thắc mắc. Vậy còn chuyện thú dữ trong núi thì sao? Chẳng lẽ trong núi này không có một con chim nào sao? Đúng rồi, Đại Lực đáp lại, Tiểu Lâm à, tộc trưởng vừa nói, một cô gái nhà giàu như cô ở cùng qua Tào Nguyên không phù hợp. Họ không có cô gái nào khác, nên để tránh làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cô, tộc trưởng đã quyết định để cô chuyển đến nhà ông ấy. Vừa hay nhóm nhiếp ảnh cũng đang ở đó, cả hai đều là người thành phố, chắc chắn sẽ có thể trò chuyện với nhau. Vu Âm không chút do dự, ngay lập tức đồng ý, được rồi, đi thôi, đi một mình cũng chán, để tôi đưa cô về nhà tộc trưởng. Vậy là Vu Âm cùng Đại Lực và những người dân trong làng đi theo. Nhưng khi họ về đến nhà tộc trưởng, nơi đó đã trở nên rất náo loạn. Chiếc xe cứu thương đưa Trình Ý Ninh đến bệnh viện đã quay trở lại. Và đạo diễn cùng cả nhóm nhiếp ảnh đều đang sốt ruột, lo lắng không yên. Vu Âm đến, nhìn thấy Trình Ý Ninh và trợ lý vẫn còn nằm bất tỉnh trên ghế sau của xe cứu thương. Trình Ý Ninh vẫn chưa tỉnh lại, dựa vào người trợ lý. Chuyện gì thế này? Vu Âm hỏi, đường xá ở thôn bị sạt lở rồi. Con đường duy nhất ra khỏi thôn bị đổ, tháp tín hiệu cũng bị hỏng. Giờ chúng tôi không thể ra ngoài được, điện thoại không có sóng nữa. Một thành viên trong nhóm nhiếp ảnh giải thích với Vu Âm. Rồi anh ta nhỏ giọng nói tiếp, cô không phải nói Trình Ý Ninh chỉ bị cảm gió sao? Nhưng giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Đạo diễn đang rất lo, nếu cô ấy C-H-E-T ở đây, cả nhóm chúng tôi coi như tiêu đời. Nghe vậy, Vu Âm lập tức cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Rõ ràng là thế lực tà ác đang âm thầm hành động, muốn giữ tất cả các thành viên trong nhóm nhiếp ảnh lại làm vật tế. Tộc trưởng lúc này không còn giữ thái độ khách sáo như trước. Ông đứng ở cửa, xua tay đuổi những người dân đang đứng xem náo nhiệt về nhà. Đồng thời nói một cách hờ hững, đường xá giờ không đi được, tôi sẽ tìm người dân trong làng sửa lại đường, nhưng cần thời gian, trước tiên cứ đưa người bệnh vào nhà đi, cô ấy còn trẻ, không dễ C-H-E-T đâu, nói không chừng ngủ một giấc là tỉnh lại thôi. Đạo diễn nghe vậy không kìm được, tức giận lớn tiếng, ông nói gì vậy, cô ấy còn trẻ mà không dễ chết, ngủ một giấc là tỉnh lại, đây có phải là lời của người bình thường không? Tộc trưởng chỉ nhìn đạo diễn và hỏi lại, thế thì sao, bây giờ đường không đi được, nói thật các người cũng không muốn nghe, nếu không thì tự các người khiêng người đi bộ ra thành phố đi. Lúc này, qua thảo nguyên từ đám đông bước ra, gọi Vu Âm, Tiểu Lâm, tôi đã nói với tộc trưởng rồi, mấy ngày tới cô cứ ở nhà tộc trưởng, đến ngày cưới tôi sẽ đến đón cô về nhà. Vâng ạ, Vu Âm cười tươi đáp lại, tộc trưởng không còn để ý đến nhóm nhiếp ảnh nữa. Ông quay đầu nhìn Vu Âm và ra lệnh cho người nhà dẫn cô đến phòng. Nhà tộc trưởng rất lớn, là một ngôi nhà đất hai tầng hình chữ L, một bên là nơi ở của gia đình ông. Bên còn lại là nơi nhóm nhiếp ảnh ở và quay phim. Phòng của Vu Âm được sắp xếp ở phía bên nhóm nhiếp ảnh. Phòng của Vu Âm nằm ở góc, một bên là bức tường đất, một bên là nơi Trình Ý Ninh đã nghịch nước vào buổi sáng. Cảnh quay của nhóm nhiếp ảnh bị gián đoạn, mọi người đều đang nghỉ ngơi trong phòng. Mạng điện thoại cũng không có tín hiệu, khiến mọi người thêm lo lắng. Đột nhiên, Vu Âm nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh. Cô ló đầu ra, nhìn thấy một nam diễn viên bước ra. Anh ta liếc nhìn cô rồi hỏi, cô là La Cô à, cách chương.